A vốn phải là đang thử thân thủ, đại bun ma cũng liền bay lên, thử tay, số 18, pick, 16 hào huyền phù tại không trung. Quả nhiên, Son Gouben trên không trung tiến hành các loại phức tạp động tác phi hành. Đồng thời quơ quyền cước, pick, số 18, 16 hào liền hiếu kỳ quan sát. Tuy là Son Gouben trước đây tại bọn họ trước mặt triển hiện thân thủ cũng chính là cường độ vì 10 vạn. Mà dù sao là giết chết Xeo Nhân, ba người cũng hoài nghi trước đây Son Gouben biểu hiện căn bản là pha cho bọn họ đùa. Rất nhanh trong mắt ba người liền lộ ra thần sắc quái dị. Siêu, rốt cuộc Son Gouben đi tới trước người bọn họ. Không nghĩ tới giấc ngủ này đi ngủ chừng 10 ngày. Son Gouben nói rằng, Vic, như không phải là bởi vì ta quá mệt mỏi. Lần trước cụng rượu, người chưa chắc liều mạng qua ta. Cái này là không có khả năng. Vic lạnh lùng nói, lấy vừa rồi ngươi triển hiện thân thủ. Ta thật không biết ngươi làm sao giết chết Xeo. Hơn nữa lấy ngươi mới vừa thân thủ, ngươi là không có khả năng cụng rượu liều mạng qua ta. Vừa rồi Son Gouben triển hiện thân thủ, ở Pick xem ra, nhiều lắm 100 vạn cấp bậc, uống rượu số lượng không bao lâu dựa vào là tửu lượng. Nhưng là vượt lên trước trình độ nhất định, liều chết chính là thân thể tố chất. Son Gouben 100 vạn cấp bậc thân thể tố chất làm sao có thể liều mạng quá Pick mấy ức cấp bậc trình độ. Ta vừa rồi triển hiện thân thủ, Son Gouben lông mi khơi một cái. Hắn vừa rồi trên không trung cái kia một phen cử động, đương nhiên là vì nhìn đã biết một lần ở võ đạo mặt có thay đổi hay không. Kết quả cực kỳ khả quan, cùng lần trước một thức tỉnh lại không chỉ có sức mạnh tăng mạnh, võ đạo cũng lớn tăng giống nhau. Lúc này đây Son Gouben ở võ đạo ở cũng có một cái bay vọt. Vic, ta không phải tranh với ngươi, có bản lĩnh đợi lát nữa ta xong xuôi chính sự, chúng ta lại đi liều một lần rượu. Son Gouben kêu lên, không có hứng thú. Vic lạnh lùng nói, lần trước là vì cảm tạ ngươi đã cứu ta, cho nên mới mời ngươi ăn cơm. Về sau ta cũng không hứng thú, cũng sẽ không lại uống rượu. Ngươi thật đúng là đầu gỗ một cái. Son Gouben nhún vai, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía số 18. Số 18, ta ngủ mê man mấy ngày này, ngươi có hay không chiếm ta tiện nghi? Số 18 có chút đỏ lên mặt từ biệt. Chiếm tiện nghi của ngươi lại không chỉ ta một cái. Ai cho ngươi ngủ được giống như lợn chết giống nhau? Son Gouben sửng sốt. Cái này ngươi kỳ thực có thể không thừa nhận. Làm chính là làm. Ta chiếm ngươi tiện nghi thì thế nào? Ngươi có bản lĩnh chiếm trở về nha. Số 18 lạnh lùng nói. Lúc này Pick thực sự xem không nổi nữa. Tuy là so với hắn, so với tán thành Son Gouben, không ngại hắn thành vì chính mình tỷ phu, nhưng khi nhìn số 18 cùng Son Gouben trước mặt liếc mắt đưa tình lại là một chuyện khác. A bản, chúng ta đi xuống ăn cơm a. Ta nghĩ ngươi một ngủ nửa tháng cũng nên đói bụng. Pick nói sang chuyện khác. Được rồi, Son Gouben cơm nước xong liền cùng đại Bulma ly khai cái này hải đảo. Sau một tiếng, Bulma ra trong viện tử, một trận thời không cơ khí đứng ở bên nhà trên đất trống. A bản, người thực sự không phải cùng đi với chúng ta? Đại Bulma đôi mắt đẹp hiện lên lệ quang si ngốc nhìn Son Gouben. Son Gouben muốn lưu ở cái này thế giới. Đại Bulma rất là không muốn ly khai, nhưng là chăng phải đi về. Hơn nữa nàng dù sao cũng là khác một cái thế giới. Hơn nữa cái này thế giới Bulma còn tại đằng kia một cái thế giới. Cho nên không thể không rời đi. Ta bản tôn ở bên kia, cũng không cần phải đi trở về. Son Gouben lắc đầu, cái kia cáo từ. Đại Bulma nhìn thật sâu Son Gouben liếc mắt, vừa nhìn về phía Brick phu phụ. Ba ba, mụ mụ, ta đi, đi thôi. Làm xong chuyện bên kia liền nhanh lên trở về. Nơi đây cũng là nhà của ngươi. Brip bác sĩ rất là không nỡ. Brip thái thái trong mắt hàm chứa nước mắt. Đại Bulma bay lên, rơi vào thời không trong cơ khí. A Bản thúc thúc, chăng không có bên trên thời không cơ khí? Sau đó nhìn về phía Son Gouben dò hỏi, lần trước xuất hiện xeo khí, nhưng là ta chạy tới, nó khí lại biến mất. Hơn nữa ta cảm giác được ngươi khí cũng ở đó lộ một cái. Xin hỏi, lúc đó chuyện gì xảy ra? Số 18 bọn họ không có nói cho ngươi sao? Son Gouben nghi ngờ nói, chăng mí mắt chớp xuống. Hắn đi tìm Đại Bulma lúc gặp số 18. Chẳng qua là lúc đó số 18 cùng Đại Bulma đang ở cãi nhau. Để chăng không tiện mở miệng, chỉ là hỏi một ít không quá đau nhức chuyện. Sau lại đi tìm quá lớn Bulma, lần này đến lúc đó tìm được cơ hội hỏi thăm một câu. Số 18 lãnh băng băng trả lời một câu, bị ngươi A Bản thúc thúc giết đi. Những lời này lúc đó đem Trăng cho chấn động bối rối. Thậm chí cũng hoài nghi là không phải là bởi vì như vậy Son Gouben mới. Chỉ có lâm vào hôn mê. Nhưng là số 18 nói Son Gouben hôn mê cùng chuyện này không quan hệ. Là cùng Pích liều mạng 3 ngày 3 đêm rượu mới. Chỉ có té xỉu, Trăng sau khi rời đi, một mực suy tư số 18 câu nói kia. Krillin thúc thúc quả thực vô cùng cường đại. Nhưng là cái này A Bản thúc thúc chỉ là hắn một cái không có tu luyện bao lâu phân thân. Chẳng nghĩ tới nghĩ lui đều không thể xác định xeo là không phải chết. Là không phải là bị Son Gouben giết đi. Xeo bị ta giết đi. Son Gouben nhìn Chẳng nói rằng, thật là ngươi giết. Chẳng mắt mở thật to. Sau đó hắn hô hấp đều dồn dập. Trên mặt dâng lên kích động đỏ ửng. Đối với cái này Krillin thúc thúc, chẳng nhưng là rất bội phục. A Bản thúc thúc, ngươi hiện tại là có thể giết chết xeo nha. Chẳng kích động kêu lên, ta cũng là mạo hiểm, kém chút chính mình liền chết. Như không phải có tiên đậu, ta đây cái tay phải cùng vai trái sẽ không có. Hơn nữa ta cũng dùng ẩn giấu tuyệt chiêu, mới đưa hắn chém thành hai khúc. Son Gouben nói rằng, chẳng, ta lúc đó là bước không được mình. Người cũng học ta mạo như vậy phiêu lưu, gặp phải đối thủ muốn lượng sức mà đi. Ân, Trăng gật đầu, hắn lại hướng Brick phu phụ kêu lên. Ngoại công, bà ngoại, ta đi, nhiều bảo trọng, tiếp theo tới nhớ kỹ mang người bạn gái. Sẽ không truy nữ nhân có thể cùng Krillin học tập. Là, Trăng đỏ mặt bay lên thời không cơ khí. Ba. Thời không cơ khí cửa khoang đóng cửa. Nương, người nhãn quang thực sự rất lợi hại. Trăng thấp giọng nói rằng. A, Đại Bulma không khỏi nghi hoặc. Ta là nói, Krillin thúc thúc tốt, người tốt, thân thủ cũng tốt, xứng với ngươi, khó trách ngươi luyến tiếc hắn. Trăng cười nói, ngươi hài tử này, Đại Bulma trên mặt hiện lên ửng đỏ. Lúc này Trăng khởi động thời không cơ khí, rất nhanh thời không cơ khí liền biến mất ở trước mặt mọi người. Đi, thật là một số khổ cô nương. Brief phu phụ đứng thẳng khoảng khắc sau đó quay đầu nhìn về phía Son Gouben. A Bản, người sau này không có chuyện khác a? Dường như không có gì chuyện gấp gáp. Vậy trong nhà a, như người vậy đẹp trai người. Luôn cảm thấy để cho ngươi ở bên ngoài sẽ chiêu ong dẫn điệp, ta lo lắng. Có thể Son Gouben trong mắt lóe ánh sáng. Dựa theo Long Châu kịch tình, kế tiếp mấy năm là bình tĩnh nhất an tường mấy năm. Đối với Son Gouben mà nói, kế tiếp chính là an tâm tìm hiểu đạo văn. Mà cái này căn bản không cần đi khắp nơi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.